Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, còn không phải cũng là vì ngươi. Quân Cửu Thần đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, nhất định hỏi ngược lại, quái lão đầu là người phương nào, ngươi không phải đã biết được sao? Trước đó, Bách Lý Minh Xuyên chất vấn Quân Cửu Thần có phải là hay không huyền Hàn bảo kiếm chủ nhân thời điểm, Quân Cửu Thần liền hồ nghi hắn biết được tất cả bí mật, lúc này, Quân Cửu Thần không thể nghi ngờ là mượn cơ hội thăm dò, khẳng định bản thân phỏng đoán, nhưng mà, Bách Lý Minh Xuyên cũng không có ý thức được bản thân trước đó nói, lộ ra miệng bại lộ, hắn nói, quái lão đầu không tiếc để cho bản hoàng tử cái này làm đồ đệ mạo hiểm đi cứu thừa đại lão bản. Sau lại nhiều lần cảnh cáo, bản hoàng tử, không cho phép đối địch với các ngươi. Ha ha, bản hoàng tử cái này làm đồ đệ, đều không các ngươi đối với hắn biết rồi nhiều. Bách Lý Minh Xuyên vốn chỉ là cố ý thăm dò, có thể nói lời này, trong lòng hắn, nhất định không tự giác đau. Hơn 10 năm, hắn cha ruột đều không thèm để ý. Để ý nhất cũng chỉ có sư phụ. Thế nhưng là, kết quả là, hắn mà ngay cả sư phụ là ai, họ gì tên gì đều không biết. Hắn nhất quán tự xưng là thông minh. Giờ, này khắc này, lại cảm thấy mình như cái đồ ngốc. Hắn thăm dò cái gì nha? Loại lời này nói ra, châm chọc không được cô Phi Yến bọn họ. Ngược lại làm cho tự thành cho cười, nghẹn cả lòng, nhưng mà, khóe miệng của hắn ngâm ngâm ý cười, như cũ duy trì, Bạch Thiếu Hòa nhìn ra chút mánh khóe. Hắn mặc dù phi thường tò mò, nhưng cũng không có hỏi tới, liền đợi đến, Quân Cửu Thần không muốn tiếp tục cái đề tài này. Nhưng mà, cô Phi Yến lại tức, không nhịn nổi, đổi bắt đầu Bách Lý Minh Xuyên đến, nàng nói, sư phụ ngươi, trước sau sau cho ngươi đưa không dưới 30 phong thư. Ngươi một phong đều không trở về, lại vi phạm lão nhân gia ông ta ý nghĩa. Trước cấu kết Lăng Hộ Pháp, sau dung túng cấp dưới cấu kết họ Tiêu lão tặc này. Ngươi còn đem lão nhân gia ông ta xem như sư phụ. Hắn tại mấy phong thư bên trong đều nói qua, ngươi không quay lại thư, liền ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn đừng gọi hắn sư phụ, ngươi có thể hồi thư. Bách Lý Minh Xuyên liền thốt ra, bản hoàng tử còn không phải là vì ngươi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh trụ, mà Bách Lý Minh Xuyên mình cũng giật mình, hắn chưa bao giờ thực tình cùng cái nào cấu kết qua người nào. Hắn lặp đi lặp lại, đung đưa không ngừng, lật lọng. Hành động kỳ thật toàn bộ cũng là vì tự mình bắt cô Phi Yến. Lúc kia, hắn căn bản không biết thừa lão bản cùng cô Phi Yến thật ra là một đám. Hắn vì không cho cô Phi Yến rơi vào thừa lão bản tay, cầm con tin cùng thừa lão bản không chào mà đi. Sau đó, hắn vì không cho cô Phi Yến rơi vào Trục Vân Cung trong tay, giả ý cùng Lăng Hộ Pháp cấu kết. Về phần Tiêu Thúc, cái kia cũng là thủy cơ làm, kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tại Bắc Cương làm ra tất cả, kỳ thật toàn bộ cũng là vì tự mình bắt cô Phi Yến, sau đó cùng nàng hào hào tính sổ sách. Liền thực đơn giản, ta còn không cũng là vì ngươi. Bách Lý Minh Xuyên kinh ngạc nhìn cô Phi Yến, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy bản thân câu nói này. Mà cô Phi Yến cũng choáng, bất khả tư nghị nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, thời gian tựa hồ tại một khắc dừng lại. Đây là cô Phi Yến đời này lần thứ nhất trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trong mắt chỉ có Bách Lý Minh Xuyên. Nàng chậm chạp đều tỉnh táo lại, mà Bách Lý Minh Xuyên rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn vô cùng hối hận, hắn vội vàng nói bổ sung, bản hoàng tử còn không phải là vì muốn tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi nếu rơi vào tay Trục Vân Cung, thiếu bản hoàng tử sổ sách làm sao có thể còn. Ngươi, ngươi, bản hoàng tử, nói cho ngươi, ngươi cho dù chết, cũng phải trước tiên đem bản hoàng tử sổ sách trả. Cái này giải thích, còn không bằng không giải thích đâu. Cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại, nhưng mà, cơ hồ là đồng thời, quân cửu thần kiếm, gác ở Bách Lý Minh Xuyên trên cổ. Bách Lý Minh Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quân cửu thần dĩ nhiên híp mắt, trong mắt năm phần nộ ý, năm phần sát ý. Bách Lý Minh Xuyên phản ứng đầu tiên đúng là né tránh. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng là hắn rất nhanh liền lại dương mắt, cùng quân cửu thần đối mặt, phảng phất sợ hãi bị hiểu lầm né tránh chính là ngầm thừa nhận. Quân cửu thần đem hắn phản ứng để ở trong mắt, nộ ý sát ý càng sâu. Bách Lý Minh Xuyên cũng không yếu thế, trong mắt lộ ra khiêu khích. Hai nam nhân cũng không phải là lần thứ nhất ánh mắt giao phong, có thể lần này lại tựa hồ như cùng trước đó cũng không giống nhau. Địch ý bên trong tựa hồ cất giấu cái gì đồ vật, ngầm hiểu lẫn nhau. Vốn đã yên tĩnh thạch thất trở nên càng thêm yên tĩnh. Mọi người ở đây cũng không biết bao nhiêu người hiểu, bao nhiêu người không hiểu, đều im miệng, không nói, không dám lên tiếng. Cô Phi Yến nắm quả đấm một cái, nàng tựa hồ muốn nói chút cái gì, có thể cuối cùng nhất cái gì đều không nói. Nàng chuyển bước, đứng ở quân cửu thần phía sau đi, trầm mặc hồi lâu. Quân cửu thần cầm kiếm tay đều trồi lên gân xanh, hắn rõ ràng cực lực ẩn nhẫn lấy. Nếu như Bách Lý Minh Xuyên cũng không phải là cố thất thiếu đồ đệ, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự một kiếm chấm dứt Bách Lý Minh Xuyên. Lại bất luận Bách Lý Minh Xuyên đến cùng có gì tâm tư, vẻn vẹn một câu kia còn không phải cũng là vì ngươi, hắn liền không cho phép. Thiên hạ không có người nào làm trượng phu sẽ cho phép nam nhân khác ngấp nghé vợ mình. Rốt cục Bạch Thiếu Hòa mở miệng, hai vị có gì ân oán đợi đi ra lại tự hành giải quyết. Tại hạ vẫn là câu nói kia, lại chân tướng rõ ràng trước đó, ai cũng không thể chết. Hắn dứt lời cũng không để ý quân cửu thần bọn họ cái gì phản ứng, quay người liền hướng thập diện mai phục trong trận pháp đi đến. Bách Lý Minh Xuyên trước thu hồi ánh mắt, quân cửu thần lại không động. Cô Phi Yến vụng trộm giật giật hắn góc áo, không nói chuyện, đã có khuya ý nghĩa. Quân cửu thần lúc này mới thu Càn Minh bảo kiếm, bàn giao Tần Mặc cùng mang trọng, xem trọng hắn. Hắn kéo chặt cô Phi Yến tay, theo sát Bạch Thiếu Hòa hướng đi trận pháp. Tần Mặc cùng mang trọng đè ép Bách Lý Minh Xuyên cùng lên. Đường Tĩnh mấy người cũng nhao nhao theo sau. Bách Lý Minh Xuyên nhìn về phía cô Phi Yến bóng lưng, nhưng mà liền một chút, hắn liền cúi đầu, cái kia đôi tà hoặc trong ánh mắt nhất định lộ ra một chút hoảng hốt, đời này chưa bao giờ có. Dần dần, hắn rơi vào trầm tư. Tiền Đa Đa lại đi ở cuối cùng nhất, nàng liền tranh thủ Đường Tĩnh từ Trình Diệc Phi bên cạnh kéo tới, thấp giọng, ghê gớm, Hồng Đậu tỷ, ngươi đã hiểu không? Đường Hồng Đậu trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là nàng thấp giọng răn dạy, đại kinh tiểu quái. Tiền Đa Đa khịt mũi coi thường, chẳng lẽ ngươi sớm nhìn ra? Sớm nhìn ra ngươi thế nào không nói cho thất thúc? Đường Hồng Đậu đạo, tiểu nha đầu, ngươi hiểu cái gì? Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, im miệng. Tiền Đa Đa nói, ra địa phương quỷ quái này, ta lập tức cho thất thúc viết thư. Hồng Đậu tỷ, chúng ta đánh cược như thế nào? Ta nếu là thắng, ngươi lại tặng ta một cái thuần kim chế tạo ám khí. Ta nếu bị thua, tùy ngươi. Đường Tĩnh đạo, cược cái gì? Tiền Đa Đa hắc hắc mà cười, ngươi nói, thất thúc nếu là biết rõ Bách Lý Minh Xuyên hành động tất cả đều là vì Yến Nhi tỷ tỷ. Hắn có thể hay không giúp học cho một cái nha? Đường Tĩnh vội vàng che tiền đa đa miệng, thấp giọng, ngươi muốn chết không? Gặp cái kia bình giấm chua đều đổ sao? Tiền đa đa đẩy ra Đường Tĩnh tay, nhỏ giọng nói, Hồng Đậu tỷ, có lẽ Bách Lý Minh Xuyên tên này cũng không như vậy hỏng. Đường Tĩnh lập tức trừng nàng, ngây thơ, ngươi quên, tên này bây giờ cùng Trục Vân cung chủ cấu kết lại, ngươi thiếu đồng tình hắn, quay đầu đem hắn đưa thất thúc chỗ ấy, thất thúc tự sẽ xử lý. Còn nữa, Yến Nhi là phụ nữ có chồng, ngươi cảm thấy hắn ngấp nghé người có vợ còn không tính xấu sao? Tiền đa đa á khẩu không trả lời được. Không bao lâu, mọi người liền đều tiến vào trận pháp. Trình Diệc Phi quay đầu tới, đem Đường Tĩnh kéo đi. Trước mới, quân cửu thần từ đầu đến cuối không có thả ra cô Phi Yến tay. Cho dù đã biết phá giải chi đạo, đến trong trận pháp, tất cả mọi người là cảnh giác. Tiền đa đa ngó ngó cô Phi Yến, lại ngó ngó Đường Tĩnh, đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Nàng vội vàng chạy đến Tần Mặc phía sau đi, hấp tấp theo sát. Bạch Thiếu Hòa mang theo mọi người từ cửa tử qua, vòng qua mấy cái trụ đá lớn, thuận lợi đi ra trận pháp. Bọn họ giơ bó đuốc đi vào hắc ám, đi thôi một đoạn nhất định thấy phía trước lại là một đường cửa đá, không giống với trước đó cửa đá. Trước mắt cửa đá này tay cầm cái cửa dĩ nhiên là một đôi cổ điển ngọc như ý. Cửa này lại sẽ là lối ra. Hết chương.